Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1370, vừa định uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giơ tay tóm lấy cổ của người này, trực tiếp giơ lên, một cảm giác khó thở truyền đến. Những người da trắng khác kinh hồn bạt vía. Thả cậu ấy ra, đồ ngu xuẩn, mày dám động vào một sợi tóc của cậu ấy thì sẽ chết chắc. Tao thề với Thượng Đế, mày không chọc được vào người này đâu. Mộc Tuyết Tình hét lớn theo bản năng. Diệp Bác, Phong, anh dừng tay. Ánh mắt của đám người Côn Luân Hư dồn về phía Mộc Tuyết Tình. Diệp Bác Minh cũng bất ngờ. Cô gái này lại lên tiếng. Anh dừng lại, nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ. Sao thế? Mộc Tuyết Tình vội nói. Diệp Bác Phong, anh đừng làm bừa. Điện kỵ sĩ Thánh Long rất khủng bố. Họ là một trong thế lực hàng đầu Côn Luân Hư. Sự đáng sợ của họ vượt qua tưởng tượng của anh. Anh giết một số người của thế lực hạng ba. Bọn họ không dám tìm anh báo thù. Nhưng nếu anh động vào người của điện kỵ sĩ Thánh Long, bọn họ sẽ truy giết anh không ngừng nghỉ. Cô ta còn giơ cổ tay lên, lộ ra chiếc đồng hồ nữa các tia mà Hạ Nhược Tuyết tặng cô ta. Chẳng lẽ anh, bỗng nhiên, ha ha ha. Thanh niên trẻ da trắng điên cuồng cười lớn. Trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra vẻ ngạo mạn và cuồng ngạo. Nghe thấy cô ta nói chưa? Mày đoán xem tao là ai? Khó thở, cái chết, hưng phấn, các loại cảm giác ập vào trong đầu của hắn. Nói cho mày biết thân phận của tao. Tao sợ dọa mày sợ chết, ha ha ha. Con gà non như mày. Mày dám giết, vừa định uy hiếp, Diệp Bắc Minh bỗng dồn lực vào cổ tay. Không có kẻ nào là tao không dám giết. Rắc rắc, một tiếng giòn tan, cách trương.